Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1624, ta thần phục. Tâm hỏa thối thể, Dương Vũ nhục thân đã là trải qua thiên truy bách luyện. Đã sớm viễn siêu tại người đồng lứa rất nhiều. Thế nhưng là, hắn xưa nay không cảm thấy đây chính là cực hạn. Cực hạn chính là dùng để đánh vỡ, đương cái này cao cấp thần hỏa nhập tâm về sau, hướng phía thân thể toàn thân khuếch tán thời điểm, hắn liền cảm giác mình giống như là đặt mình vào tại hỏa lò bên trong, bị một chút xíu đốt nướng, loại kia đau nhức nhập nội tâm tư vị, đúng là tương đương không dễ chịu, chỉ là loại cảm giác này, đều còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Hắn dứt khoát quyết tâm liều mạng, hấp thu bốn phía chân thần chi hỏa ra thân, đối với mình trong tiến hành bên ngoài nấu luyện, cử động lần này tuyệt đối là tìm chết hành vi. Hắn có được sinh mệnh ngọc tinh, có thể cuồn cuộn không dứt phóng xuất ra sinh mệnh lực, đủ để trèo chống hắn không ngừng khôi phục đốt chịu thân thể. Hắn từ trong ra ngoài thừa nhận dày vò, không ngừng kêu thảm lên. Trong nháy mắt mình liền biến thành hỏa nhân, huyết nhục tại biến thành tro tàn. Cứ tiếp như thế, hắn sẽ bị nấu luyện thành tro. Trong cơ thể hắn sinh cơ không ngừng hiện lên, mọc ra huyết nhục đều trở nên so với ban đầu cứng cáp hơn. Mặt khác, làm yêu cơ cũng đang kéo dài thôn phệ những hỏa lực này, giảm bớt lấy Dương Vũ thống khổ. Kia tới gần Tam Túc Kim Ô đứng xa xa nhìn như thế tu luyện Dương Vũ cả kinh nói. Đây là một người điên, dù là hắn xưng là Thái Dương Chi Tử, cũng không dám như thế dẫn động chân thần chi hỏa đốt thể đi. Lúc này, hỏa thần tử cũng xông vào, hắn có được hỏa thần chi thể, có thể thôn phệ vạn hỏa, cũng có thể tới gần nơi này, hấp thu từng sợi chân thần chi hỏa. Hỏa liễm trở nên mạnh hơn, thế nhưng không dám hướng trái tim trung tâm đi. Khi hắn xa xa trông thấy một bóng người tại nấu luyện thời điểm cũng bị hù dọa. Hắn lại chăm chú một điểm nhìn, phát hiện giống như chính là Dương Vũ thời điểm. Hắn sát cơ trở nên vô cùng nồng nặc, hẳn là hắn là thủy hỏa thân thể. Hỏa thần tử ở trong lòng thầm nghĩ, thủy hỏa thân thể. Kia là có thể khống chế thủy hỏa hai chủng huyền khí đặc thù thần thể. Ở tại thần giới bên trong cũng không thể thấy nhiều. Trước đây, Dương Vũ đã vận dụng thủy huyền khí. Bây giờ còn có thể cái này chân thần bên trong còn sống. Đồng thời thôn phệ chân thần chi hỏa. Hỏa thần tử có dạng này hoài nghi cũng là bình thường. Hỏa thần tử là hỏa thần chi thể. Nhưng so với thủy hỏa thân thể nhưng lại kém một tia. Đồng dạng là thần tử liệt kê. Ai cũng không muốn thấp người khác một bậc. Hắn cũng không ngoại lệ. Hỏa thần tử quyết tâm liều mạng. Cũng hấp thu càng nhiều một điểm chân thần chi hỏa mà đến. Thử nghiệm gia tốc tu luyện. Tăng lên mình thần hỏa chi lực. Nhưng là thật thần chi hỏa nhập thể về sau. Hắn liền phát ra như là như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Thân thể bị đốt cháy lên, lại có một loại diệt không xong cảm giác. Hắn thân thể không có thể đem những hỏa lực này lập tức tiêu hóa hết. Cái này hắn bị dọa phát sợ, tranh thủ thời gian bước ra thối lui về phía xa, thôn phệ sinh cơ đan, đồng thời đem những cái kia chân hỏa cho khu trừ, dùng cái này giữ được tính mạng. Khi hắn trên người hỏa khí sau khi tắt, thân thể của hắn đều hoàn toàn tiêu. Không xa có sinh linh cười khẩy nói, nướng chín, vừa vặn lấy ngươi làm đồ ăn. Một tôn hỏa phượng lướt đi tới hướng phía hỏa thần tử thôn phệ mà tới. Mặt khác, cũng có thần tước bay tới hướng hỏa thần tử xuất thủ. Tới đây sinh linh không có một cái nào là loại lương thiện. Hỏa thần tử tại nhân tộc bên trong uy danh không tầm thường. Thế nhưng là tại những yêu tộc này trong mắt, lại coi là cái gì đâu. Hỏa thần tử không dám cùng bọn hắn liều mạng, vừa chiến vừa lui đi. Tam Túc Kim Ô không có tham dự vào, đang yên lặng thôn phệ những này chân thần hỏa. nhưng một mực không dám hướng về Dương Vũ vị trí nhích tới gần. Dương Vũ mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị. Một cái thánh cảnh nhân tộc có thể hấp thu chân thần chi hỏa. Không phải đặc thù thể phách, chính là có người khác không cách nào tưởng tượng át chủ bài. Vừa mới hắn nhưng là có chỗ kinh lịch, kia chân thần thương chọc không được. Dương Vũ nhịn sau 3 ngày 3 đêm, rốt cục không chịu nổi từ bên trong cướp ra. Hắn cũng thay đổi thành một cái bị thịt nướng người. Trận trận mùi thịt bay ra. Hắn cười khổ nói, quên, ngay cả chính ta đều muốn gặp một cái. Sau một khắc, hắn kích hoạt lên tiên căn chi lực, sinh cơ bừng bừng hiện lên, nhục thân lại một lần nữa khôi phục lại, có từng tầng chết ra lão thịt đều rơi mất một lần. Khi hắn khôi phục như lúc ban đầu về sau, cảm thấy mình nhục thân lực lượng tiến thêm một bước. Kia cảm giác vi diệu muốn tinh tế trải nghiệm mới cảm thụ được. Hắn cảm thấy tại thánh cảnh bên trong, nhục thể của hắn có một loại đạt đến cực hạn cảm giác. Muốn lại đề thăng đã dậy chưa đặc thù kỳ ngộ rất khó. Đánh vỡ cực hạn, nói nghe thì dễ, Dương Vũ không có suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy nên rời đi nơi này. Hắn sờ lên trên trán Phật chú cô cười nhạt nói. Tạm thời liền mang theo đi, cũng khá hay, có hồn chuông, hắn không nhìn cái này Phật chú cô uy hiếp, hắn còn có chân thần thương, thần binh điện xoa, đều có thể hủy đi Phật chú cô, nhưng hắn cũng không có làm như thế, hắn định cho Bất Chu Hòa Thượng một cái to lớn kinh hỉ. Bất quá trước lúc này, hắn thật đúng là tưởng thu phục Tam Túc Kim Ô, đáng tiếc. Tam Túc Kim Ô tranh hắn lẫn mất xa xa. Hắn sau khi ra ngoài, lập tức đổi vị trí, không dám một mực ở lại đây. Dương Vũ tâm tình thật tốt, phác họa lên tia cười nhạt nói. Tam Túc Điểu đừng có gấp chạy, ta mang ngươi vào bên trong đi đùa giỡn một chút. Giờ khắc này, Dương Vũ vận dụng hư không xuyên toa thuật. Khi hắn thanh âm hạ xuống xong, hắn đã xuất hiện ở Tam Túc Kim Ô trên thân, một con như rồng một đấm hướng phía Tam Túc Kim Ô giận đánh xuống. Tam Túc Kim Ô phản ứng không đủ nhanh, trực tiếp bị Dương Vũ đánh cho mắt nổi đom đóm. Dương Vũ không có trực tiếp đánh chết hắn ý tứ, bằng không hắn đâu còn có thể còn sống đâu. Dương Vũ nắm chặt Tam Túc Kim Ô kim quan, trực tiếp dắt hắn hướng phía trái tim thần cung mà đi. Tam Túc Kim Ô cũng không phải là yếu như vậy. Kim quan vị trí lưu động vô cùng đáng sợ thái dương chi hỏa. Muốn đem Dương Vũ đốt cháy giết chết. Mặt trời này chi hỏa là thần hỏa bên trong thần hỏa. Trưởng thành vô cùng đáng sợ. Xác thực có thể đốt sát thần cấp sinh linh. Có thể đối Dương Vũ tới nói. Hắn vừa tiếp nhận chân thần chi hỏa rèn thể, lửa này lại coi là cái gì? Huống chi làm yêu cơ liền không thể so với nó yếu. Thậm chí càng hơn một bậc, Dương Vũ không nhìn điểm ấy hỏa lực, tiếp tục dắt hắn tiến lên, mà lại một cái tay khác không ngừng ở trên người hắn cuồng đấm vào. Không cho Tam Túc Kim Ô cơ hội phản kích, Dương Vũ quyền kinh lực lượng sao mà bá đạo. Liền xem như cao cấp thần cảnh sinh linh cũng có thể bị hắn đánh chết tươi. Làm sao huống Tam Túc Kim Ô, số quyền quá khứ, hắn liền có một loại sắp chết cảm giác. Đường Tam Túc Kim Ô được đưa tới chân thần hỏa ở trong thời điểm. Hắn liên tục kêu thảm lên, có làm hay không tọa kỵ của ta? Không phải ta liền đem ngươi nướng đến ăn, Dương Vũ uy hiếp nói. Dương Vũ cũng không có nói đùa ý tứ. Hắn tới thần giới xác thực cần tọa kỵ. Ngân văn quy bị hắn lưu tại siêu phàm giới trưởng thành. Thủ hộ Dương gia, Dương Chân Long mặc dù có thể hóa long, thế nhưng không đủ để cùng hắn đến thần giới. Chờ bọn hắn đều là đột phá thần cấp cảnh giới về sau. Lại đến thần giới không muộn, dưới mắt. Tam Túc Kim Ô có tư cách khi hắn tọa kỵ, ở phụ cận đây còn có sinh linh tại, bọn hắn nhìn thấy Tam Túc Kim Ô bị Dương Vũ kéo vào trái tim thần cung về sau đều trợn tròn mắt. Đây là một tôn ngoan nhân đây này. Tam Túc Kim Ô tại bọn hắn những này tu luyện hỏa huyền khí sinh linh tuyệt đối là vô cùng cường đại. Thế mà bất quá một hai chiêu ở giữa liền bị bắt rồi. Thiếu niên này đến cùng là thần thánh phương nào a? Bọn hắn nghĩ đến Tam Túc Kim Ô nếu là không nguyện ý làm tọa kỵ. Thiếu niên kia có thể hay không đem chủ ý đánh tới bọn hắn trên đầu đâu. Nghĩ đến đây, bọn hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Thối lui đến xa một chút. Tam Túc Kim Ô bi kịch. Hắn không đáp ứng Dương Vũ liền chết. Nếu là đáp ứng, mặt mũi của hắn để nơi nào a? Bất đắc dĩ, hắn đem trong tộc ban cho hắn một cây chân thần vũ linh kêu gọi ra. Đây là bọn hắn trong tộc thực sự là yêu quái thần ban cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Đáng tiếc, cái này chân thần vũ linh còn chưa kịp đánh giết Dương Vũ. Liền bị Dương Vũ hắc qua trực tiếp trấn áp, dù là chân thần thương bản thân phong ấn. Nhưng hắc qua nhưng không có phong ấn a. Hắc qua cũng là một kiện chân thần binh, hơn nữa còn là tiên thiên chân thần binh, uy lực sao mà bá đạo, xem ra ngươi muốn trở thành ta trong miệng đồ ăn. Dương Vũ lười nhác cùng Tam Túc Kim Ô nói nhảm, đem hắn ném bỏ vào chân thần chi viêm bên trong, muốn đem hắn đốt cháy mà chết. Tam Túc Kim Ô muốn bị hù chết. Ta thần phục. Tam Túc Kim Ô không muốn chết. Hắn còn muốn trở thành huyết mạch thuần chính Kim Ô Thái tử đâu. Nếu là treo ở nơi này thì thật là đáng tiếc. Trước lựa chọn thần phục, chờ rời đi nơi này về sau. Tự có trong tộc trưởng bối đối phó Dương Vũ. Dương Vũ đem Tam Túc Kim Ô mò ra nói. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Một chữ, tiện, tiếp lấy hắn còn nói. Cùng ta thành lập khế ước chú. Không cần a, Tam Túc Kim Ô vô cùng khổ sở nói. Dương Vũ không nói hai lời lại đem hắn ném bỏ vào chân thần chi hỏa ở trong đi. Tam Túc Kim Ô nghĩ không đồng ý cũng khó khăn. Một khi thành lập chủ phó khế ước chú, Tam Túc Kim Ô muốn lại thoát khỏi Dương Vũ liền khó khăn. Thế nhưng là, hắn thật không cam lòng cứ như vậy chết đi. Cứ như vậy, cái này Tam Túc Kim Ô bị Dương Vũ cầm xuống. Gặp qua chủ nhân, cái này tuổi trẻ Tam Túc Kim Ô cung kính tại Dương Vũ trước mặt kêu lên. Hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Dương Vũ liền có thể để Tam Túc Kim Ô chết đi. Dương Vũ khẽ vuốt một chút Tam Túc Kim Ô cười nói. Không sai không sai, về sau ngươi sẽ phát hiện đi theo bản thiếu. Ngươi chỉ có chỗ tốt, không có cái gì chỗ xấu. Tam Túc Kim Ô còn có thể nói sao? Dương Vũ ngồi ở Tam Túc Kim Ô trên lưng lẩm bẩm nói. Chúng ta đi, giờ khắc này, hắn có vốn liếng ở tại thần giới dừng chân. Khi hắn từ trái tim thần cung sau khi đi ra. Không có bất kỳ cái gì sinh linh còn dám chặn đường hắn. Uy danh của hắn đã truyền ra ngoài. Một kiện chân thần binh. Ai cầm trong tay đều có thể giết người. Bọn hắn không còn dám đánh Dương Vũ chủ ý. Không có nghĩa là bọn hắn sẽ bỏ qua Dương Vũ. Chân thần binh tin tức đã truyền đến bên ngoài đi. Một khi Dương Vũ xuất hiện, chắc chắn sẽ trở thành thế lực khắp nơi cái đinh trong mắt. Hắn còn có thể trốn được sao? Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ cưỡi tại Tam Túc Kim Ô phía trên, bọn hắn con mắt đều nhanh lồi ra tới. Kia Tam Túc Kim Ô bị hắn hàng phục. Tiểu tử này làm lớn chuyện đi. Tam Túc Kim Ô sẽ không bỏ qua cho hắn. Xem ra thật sự là không chỗ lo lắng. Dù là cái này Tam Túc Kim Ô không phải là thuần chính nhất, vẫn như trước thiên phú kinh người. Sao có thể trở thành người khác tọa kỵ đâu? Cho dù là hỏa thần tử cũng không dám làm như vậy a. Thật sự là tìm đường chết. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Hẳn là hắn là ở đâu ra một tôn đỉnh cấp thần tử không thành. Làm việc như thế không chỗ lo lắng. Nơi này cũng không có thứ gì. Mau đi ra xem kịch vui. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.